Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhi khẽ khều tay tôi. Vẻ mặt đang lo lắng tột độ. Ẻm lên tiếng. Riu. Hửm. Trốn đi. Khỏi. Nhưng mà thằng đó mạnh lắm. Nhi còn không phải đối thủ. Hơn nữa lần này hắn còn rủ thêm đông hơn lúc trước nữa. Kệ. Đừng lo. Nhưng mà. Đây là việc của Riu. Cứ để đó. Để Riu ra giải quyết. Tuyệt đối không được để người khác liên lụy vào. Bỗng từ phía trong lớp. LA và Thúy cũng bước ra. Thúy vừa nhìn về phía cổng đã hiểu chuyện. Sau đó quay sang nhìn tôi như muốn hỏi rằng. Cậu tính như thế nào đây? Còn LA thì ngơ ngác. Có chuyện gì vậy? Kia có phải học sinh DT không? Đứng ở trong đây, tôi nói với LA. Dứt lời, tôi một mình đi dọc theo hành lang. Hai mắt vẫn nhìn thẳng về phía tên Jin với điệu cười nhếch mép đầy sát khí. Hắn chỉ tay thẳng về phía tôi rồi chỉ tay xuống đất ý nói gọi tôi bước xuống chỗ hắn. Bước xuống cầu thang, tôi thong thả đi ra phía cổng trường. Mặc dù đã ra về nhưng chẳng có ai về mà lại đứng chật kín hành lang cả ba tầng lầu. Hẳn là tên đại ca tên Jin này rất nổi tiếng đối với học sinh tường CB. Ai cũng hướng mắt về phía chúng tôi. Tôi vừa bước đi vừa tự hỏi. Nhà trường đâu cả rồi nhỡ? Tôi hướng mắt về dãy hiệu bộ. Nơi đó tôi đã thấy hiệu trưởng. Thầy khoanh tay rất bình tĩnh dõi theo tôi. Thấy ánh mắt của tôi hướng về phía mình. Thầy bỗng khẽ nở một nụ cười đầy ẩy ý rồi gật đầu chào tôi. Nheo mắt đầy vẻ khó hiểu. Tôi tự hỏi không biết thầy hiệu trưởng đang có âm mưu gì. Hai tay đút túi cùng vẻ mặt cực kỳ thản nhiên. Tôi tiếp tục tiến đến phía trước đám học sinh DT. Đảo mắt nhìn qua từng thằng trong số chúng. Tên nào cũng cười vẻ khinh bỉ kiểu như muốn nói. Kỳ này mày tiêu rồi. Tôi dừng ánh mắt ở vị trí tên Jin và lên tiếng. Nghe nói mày tìm tao. Điều tra thông tin của mày cũng mất thời gian thật. Tìm tao có việc gì? Tao muốn ầy một trận thôi. Sao mà mày lại ưu tiên tao nhiều thế? Tôi cười. Ha ha. Quên rồi à, cách đây 2 tuần, mày đã đánh tơi bời 2 học sinh trường tao. Ủa, có hả? Tôi ngạc nhiên. Đừng nai, 2 thằng kia ra đây, hắn gọi trong đám đàn em. Từ trong đám DT, 2 tên học sinh bước ra. Tôi nhận ra chúng chính là 2 đứa lúc trước định trấn lột tôi lúc lên trường nộp hồ sơ và đã bị tôi tẩn ột trận không lết nổi. Tôi phì cười và lên tiếng. À, nhớ rồi. Đúng là tao đập đó. Ờ, nhận rồi hả? Rét giờ tao phải đập lại mày một trận. Muốn trả thù cho đàn em à? Có đập thì đập cho tao, không lết được thì thôi nhé. Đập không đủ đô là tao ấy ăn đủ, tôi cười nhếch mép. Láo bomber ra. Hắn vừa nói vừa tung chân nhắm thẳng đầu tôi mà đá lên. Nhanh chóng phản xạ kịp thời. Tôi giật lùi lại né đòn. Cả trường. Ô. Lên một tiếng vì bất ngờ. Đưa 2 tay gỡ nút áo khoác rũ mạnh ra phía sau. Tôi lên tiếng. You wanna dance? Let's dance. Vừa dứt lời. Tôi lao thẳng vào đám DT. Tên Jin và một tên khác lùi lại và để cho đám đàn em của hắn nhất loạt xông lên. Cách trường.